Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên làn sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz và FM 96,3 MHz ở khu vực miền Trung. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này tại trang web www.voh.com.vn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, Nguyễn Ngọc xin được mời quý vị đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính của nhà văn Nguyễn Minh Châu qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Bác Đảo đã cột xong chiếc thùng dầu lủng lẳng sau lưng. Bác đứng dậy lên quy lát khẩu súng. Cái mặt thùng dầu sơn xanh có in hai bàn tay người Việt Nam và người Mỹ đang nắm chặt, thỉnh thoảng lóe sáng lên một cái. Hai con mắt bác Đảo lườm lườm nhìn tên tù binh đeo kính, rõ ràng cái nhìn không âu yếm một chút nào. Lượng dặn: cái thằng đeo kính dọc đường bác phải hết sức chú ý nha. Nhất định là tôi phải chú ý theo sát nó. Và còn phải cho nó một bài học. Chẳng lẽ cái thằng trí thức đeo kính kia nay mai nó được trở về bên Mỹ, nó lại tuyên bố huynh quang rằng nó đã chiến đấu cho nền độc lập của Việt Nam hay sao? Anh Lương nè, dịp này tôi phải dạy cho nó một bài học mới được. Bác lại định giở trò gì vậy bác? Không mà, tôi giao nhiệm vụ cho bác đưa nó về tận trung đoàn trong đêm nay. Bác làm gì phạm chính sách tù binh, tôi sẽ thi hành kỷ luật bác đấy. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ dẫn nó đi chơi phất phơ với người đi tham quan một vòng, chứ có làm gì đâu. Nó lại về đến trung đoàn, anh đừng có ngại gì cả. Vừa ra khỏi khu vực chốt, ba thằng Mỹ được bác Đảo cho diễu qua những đám lửa bơm xăng và bông phốt pho đang cháy leo loét. Đó là khu vực bãi xác mới. Anh em bộ binh vừa tập trung tới đó, tất cả bọn Mỹ chết sau trận đánh sáng nay. Lửa phốt pho như một thứ nước axit màu xanh nhạt, cháy âm ỉ trên mình những cái xác. Thỉnh thoảng, giữa đám lửa bật lên một tiếng, giống như là tiếng rên khe khẽ và kéo dài. Có khi nghe nổ bụt một tiếng, lửa bốc lên thành ngọn, và những cái xác đang ngồi bỗng ngã giật ra. Một tên Mỹ chết ngồi chồm hổm, trên mắt vẫn còn đeo cái cặp kính trắng. Không hiểu sao cặp kính vẫn còn nguyên, và phía sau đó lửa cháy lèo bèo trong hai hốc mắt của nó. Thằng sinh viên nhân chủng học Dương Kính đứng nhìn cái thằng ấy một lúc rất chăm chú. Hai cặp kính như đang nhìn nhau. Bỗng thằng sinh viên nhân chủng học bật lên một tiếng khóc hu hu. Hắn đưa tay cào mặt và cầu Chúa rối rít. Hai thằng tù binh kia thì cất tiếng chửi, chung chửi Tổng thống Mỹ và những thằng phi công ném bom phốt pho và bom xăng. Thằng sinh viên nhân chủng học sợ quá, hắn dùng bỏ chạy loạn choạng như là một thằng mất trí vậy. Bác Đảo và Phán vội vàng giữ lại nhưng không được. Cả ba người lăn xuống một cái hố bom sâu quắm lúc đầu. Bác Đảo đánh rơi một chiếc thùng dầu xà lách liền chửi toáng lên. Từ dưới đáy, cái hố bom sâu nóng ngột ngạt, bác Đảo sờ soạng mãi mới tìm thấy tên tù binh Mỹ đang nằm bẹp xuống đất mà khóc. Bác Đảo và Phán vất vả đến toát mồ hôi mới lôi được hắn lên khỏi cái hố bơm. Ngay trước mặt bác Đảo và những tên tù binh lại có ba bốn cái xác khác nằm dài song song trên mặt đất. Mặt đứa nào cũng úp sấp xuống. Bác Đảo đưa tay sờ. thấy một hàng cẳng chân đi giày da để đóng cá sắt. Mẹ chúng mày đã dặm lên biết bao nhiêu đồng đất nước ngoài. Bác Đạo thét vào tai tên sinh viên nhân chủng học câu ấy và chỉ cho chúng nó thấy những chiếc đế giày của chúng bày xếp hàng trước mặt, những chiếc cá sắt sáng loáng được lửa chiếu vào, nôm rõ mồn một. Đêm ấy bác Đạo dẫn ba tên lính Mỹ đi khắp các bãi xác. Sáng hôm sau về đến hậu cứ đơn vị, riêng thằng sinh viên nhân chủng học, cái thằng lính Mỹ con nhà giàu và hung hăng nhất mất hết tinh thần, nằm rũ xuống như con gà cắt tiết. Sau đó hắn phát ốm và bác Đạo bắt hai thằng bạn của hắn phải săn sóc hắn. Trong một lần lấy cung, hắn đã khai rằng cái đêm hắn được dẫn từ ở trên mặt trận về là một đêm đáng ghi nhớ. Những hàng cá sắt, đế giày, nhà binh hắn được trông thấy dưới bàn chân những tên đồng bọn đã chết khiến hắn nghĩ tới một tấm áp phích thường dán trên cánh cửa nhà ga bên Mỹ và trên các toa tàu hỏa quân vận chở lính Mỹ sang Việt Nam. Một hàng đế giày da nhà binh đang hành tiến một lá cờ Mỹ với những ngôi sao bạc đẹp đẽ tung bay trước gió. Thật là xấu hổ cho nước Mỹ. Bây giờ trên đất nước Việt Nam, gót giày của quân đội Mỹ đi xâm lược lại đang dặm lên lá cờ của nước Mỹ. Không phải tên sinh viên nhân chủng học mà hai thằng bạn hắn đã phát biểu cảm tưởng như thế. Khi tiếng súng chiến dịch Khe Sanh bắt đầu, thì người chiến sĩ nào cũng vậy, đều hướng tất cả tâm trí của mình vào những trận đánh liên tiếp, vào một cuộc bao vây đầy gian khổ và kiên nhẫn. Tất cả mọi nòng súng đều hướng về phía quân Mỹ trước mặt. Những người chiến sĩ giải phóng đứng trước những trận đánh quyết liệt, hầu như không ai có thì giờ nghĩ tới một mùa xuân mới đang đến và một cuộc sống mới đang dở ra phía sau họ. Ông cụ Phan và Sim làm sao quên được những ngày đầu mùa xuân, một vùng rừng núi Khe Sanh tiếp giáp với biên giới Lào được giải phóng. Chỉ trong một đêm, mặt đất và bầu trời sáng trưng, tiếng súng nổ như đang lay dậy tất cả. Buổi sáng mở mắt trông ra cửa, chỉ qua một đêm, dù đèn pháo sáng rải trắng các triền núi, từ chân hàng rào địch ra tới những cánh rừng Tây Nam ngoài vùng sông Sepol, đường phố thị trấn Khe Sanh vất ngập giải dốc, quần áo và đồ đạc Mỹ, những trận bom ném ngay vào giữa thị trấn chúng vừa bỏ mất, các kho hàng chuẩn bị Tết cháy nghi ngút, bộ đội chia nhau đi thu dọn chiến trường và tổ chức trận địa phòng không, bộ đội dùng rượu gội đầu, ba người sụp vào một cái hầm, một khẩu súng lia một điểm xạ vào chiếc thùng đai sắt cao quá ngực, một dòng nước mang hơi men màu da cam chảy giọt ra. Trong các nhà, dân đã chạy bơm hết. Những căn nhà rỗng, cán bộ dân vận vào nhà nào cũng tìm thấy dưới hầm những hòm đạn, súng trường và súng máy. Từng xếp ảnh đàn bà trần truồng, ảnh lính ngụy dân kiều, đeo kính râm đứng doạn chân, từng đóng thư từ và quần áo lính dứt trên các bậc thềm. Trong khi đó, các khu rừng già và rừng tranh chung quanh như bị xẻ ra bởi hai luồng người đi. Bộ đội Trung đoàn 5 và nhiều đơn vị khác hành quân cấp tốc lên mặt trận phía Bắc. Đồng bào trong các ấp chiến lược lũ lượt kéo nhau trở về vùng giải phóng phía Nam. Bộ đội đi ùn ùn, chiến sĩ thông tin đi kéo dây và đặt máy cho các đơn vị vừa được lệnh chuyển lên phía trước. Những đơn vị pháo nhẹ chạy theo bộ binh, những đoàn cán thương leo dốc đá đi ngược chiều hun hút về phía sau. Bom nổ, khói lên một lát, chẳng trông thấy gì cả. Tan khói lại dẫn hai dòng người chuyển động ngược chiều nhau như hai sợi dây xích không bao giờ đứt. Những đoàn đồng bào dân kiều từ ấp chiến lược chạy ra, người nào cũng cầm trên tay một cành lá thật to để ngụy trang giữa những cặp môi xám ngậm phì phèo điếu thuốc lá ruby. Họ đi thành từng tốp, mỗi tốp dài ba gia đình. Người ta tỏ vẻ ngượng ngập thấy bộ đội hỏi han hoặc được bộ đội chăm sóc. Bạn có dây mơ rễ má, có nhiều quan hệ chính trị với giặc. bọn mang ý định suốt đời đi theo giặc thì đã đi vào tà cơn. Còn đây là những người thấy cần phải đi với giải phóng, cần đi về phía cuộc đời ngày mai của mình. Một vài tớp giữa đường không đi theo cán bộ mà hăm hở tạt ngang vào một lối mòn đầy ngập cỏ tranh, lấp ló bóng một vài anh giải phóng đang đào hầm hay đứng quan sát. Đây là lối về bản cũ, phất phơ vài cây chuối. Một cái cột nhà cháy đứng trơ trọi, bộ đội lại giục họ đi, bởi vì máy bay vẫn quần trên đầu. Bơm lại dội xuống tiếp tục đào lên những hố đỏ loét. Chỉ vài ngày sau khi được giải phóng, ai cũng muốn đến ngó lại cái bản cũ. Người này ở ngoài ấp về, nhà kia ở trong khu căn cứ ra. Họ gặp nhau, lâu ngày nhìn thấy nhau, vừa mừng rỡ vừa ngượng ngập. Giữa những ngày cuộc sống đang dở ra để đổi thay, trái tim con người cơ chừng cũng đang dở ra bởi niềm vui mới mẻ và nỗi đau cũ. Trong niềm vui được giải phóng, trong cái niềm vui chung hết sức lớn lao ấy, còn có niềm vui của từng người, từng gia đình. Cũng trong những ngày này, biết bao vết thương do kẻ thù gây ra, cơ chừng lại được khơi sâu thêm. Sau khi tiếng súng tấn công của bộ đội vừa nổ ra, lính ngụy, người địa phương, bỏ đồn cũng theo lối mòn đường rừng nhập vào cuộc hành quân về phía nam của những gia đình. Một số tiếp tục chạy theo giặc. Số phận bọn này như là một đám mây đen bị cơn giông bão thổi dạt đi khắp nơi. Trước ngày bộ đội tiêu diệt cứ điểm làng vây, ở đấy có 500 tàn quân ngụy từ đồng hủi sang chạy về. Sĩ quan cố vấn Mỹ không còn tin tưởng tinh thần bọn lính thất trận này nữa nên đã ra lệnh đóng chặt cổng đồn lại. Bọn tàn quân hủi sang phải đóng trại bên ngoài hàng rào để ăn ở như một bầy chó bị xua đuổi. Suốt mấy ngày cuối mùa đông sang đầu mùa xuân, sôi sục không khí chiến thắng. Ngày nào ông cụ Phan cũng đi dò hỏi tin tức thằng con trai hiện đang nằm trong đám tàn quân ấy. Ông lão với thân hình to lớn, ngày nào cũng len lỏi giữa những đoàn bộ đội đang hành quân và các đoàn đồng bào đông đúc. Thỉnh thoảng, ông lão dừng lại trước một vài tên ngụy binh đang đi lẫn lộn trong các toán đồng bào. Những tên ngụy binh khi nói chuyện bao giờ cũng cúi mặt xuống. Còn ông cụ Phan cũng vậy, cái lưng bao giờ cũng khom xuống với một vẻ mệt mỏi. Mày có biết thằng nào tên là thằng Kiếm không? Một hôm, ông cụ vô tình hỏi một tên lính ngụy mặt rỗ, trong khi ông và hắn cùng ngồi sau gốc cây để tránh một loạt đạn pháo của địch. Thằng Kiếm biệt kích hội sang à? Có phải ông là bố nó phải không? Tên lính biệt kích mặt rỗ ngắm ông lão bằng cặp mắt tò mò và có vẻ thương hại. Ông lão hỏi. Nó chết rồi à? Nhưng ông già là ai? Có phải bố nó không? Đúng rồi, nó chết rồi hả? Khi cái đồn hội sang mất á, thì nó vẫn còn sống. Có chạy được dàn dây. Cả con vợ nó cũng chạy được. Ngày xưa, hồi còn ở cái đồn Mỹ bên Lào á, tôi cũng phải sợ nó, cả con vợ đẹp của nó nữa. Ông lão hỏi dò nhiều tên, cũng chỉ biết đại khái thằng con trai là một tên địch lợi hại và có thể vẫn còn sống. Vì tin tức thằng Kiếm, Sim cũng để ý dò hỏi và chỉ biết rõ hơn. Theo lời một tên ngụy binh khác, người quê ở vùng rất xa và cũng vừa trở về nhà làm ăn, tên lính này và thằng Kiếm đã phải trải qua những phút gian nan nhất. Giữa đêm bộ đội tiêu diệt đồn làng vây, hai đứa chui vào nằm lẫn trong đám xác chết. Chờ đến khi tiếng súng đã im liền, dùng dậy, chui xuống, trốn dưới một cái khe bên đường số 9. Chung bàn với nhau con đường phải đi tiếp. Một đứa quyết định quay trở về nhà. Còn thằng Kiếm lủi vào rừng cà phê để tìm đường vào tà cơn. Hai đứa chia tay nhau và không nói với nhau một lời nào. Sim đã thuật lại với ông cụ cái tin có căn cứ ấy bằng một thái độ dửng dưng. Trước đây chị nghe tin hắn đã lấy vợ khác, thái độ của chị cũng thế. Bây giờ thằng Kiếm đang nằm trong vòng dây của bộ đội. Hắn không thể gây cho chị nỗi lo lắng đến khiếp sợ như trước đây nữa. Có thể hắn đã chết trong đồn tà cơn cũng nên. Có thể hắn còn sống nhưng suốt ngày phải chui rút dưới hầm cùng bọn lính Mỹ. Hãy cứ biết rằng trước mắt hắn không còn có cách nào thò bằng tay ra ngoài nữa. Hắn như một con thú đã bị lùa vào củi. Sim có thể tạm thời đàng hoàng mà sống không còn bị đe dọa nữa. Vì trong chừng ấy năm, từ ngày hắn bỏ nhà đi lính cho Mỹ, nhiều lần hễ Sim bước chân đi xa khỏi bản là bắt gặp hắn đang đứng rình chị ở một chỗ nào đó. Hắn sợ bố, sợ ông cụ Phan giết nên không dám về nhà. Hắn đã chạy sang phía kẻ thù, nhưng lúc nào cũng tính toán kéo chị đi theo. Hắn đã có vợ khác, nhưng vẫn không chịu quên lãng chị và vẫn thèm khát chị. Có một chuyện giữa chị và hắn mà không bao giờ chị muốn nói ra. Một lần, Sim bị hắn cưỡng hiếp ngay ở ngoài rừng và chính lần ấy chị có chữa. Chị mang cái thai trong bụng, lúc nào cũng như ngửi thấy mùi thuốc lá lẫn mùi nước hoa của tên biệt kích, lúc nào cũng như nghe thấy một luồng hơi thở ghê tởm như hơi thở một con thú dữ phả vào mặt. Đứa con sinh ra như một quái thai, liền bị chết. Vào dạo đó, ông cụ Phan từng đi săn, nên có khi vắng nhà đến 2-3 ngày liền. Một buổi trưa, thằng Kiếm mang súng lẻn về bản. Hắn lôi Sim đến bên chiếc thang gác bếp ở trong xó nhà. Hắn cột tóc chị vào chân cầu thang và đánh bằng hai chiếc roi ngựa chập lại. Tội của Sim, theo hắn, là đã đi chơi bời quá nhiều để đứa con của hắn chết. Hắn làm cái việc mạo hiểm và hung bạo ấy trong xó nhà. Hắn phải nhét dẻ vào miệng Sim và sập cửa xuống, đánh xong liền xách súng chạy trốn. Chiều hôm ấy, ông cụ quay về nhà thấy con dâu vẫn bị trói, mồm nhét đầy dẻ. Món tóc dài nặng trĩu quấn trên bậc cầu thang. Chị đang ngồi vắt bớt sữa đi cho đỡ tức. Cái bầu vú đàn bà vừa mới sinh căng tròn, dòng sữa trắng đặc rõ thấm ướt cái khuôn bếp. Chiếc roi ngựa ông cụ hàng ngày thường dùng đã nát tỏe dứt ngay ở bên cạnh. Trái tim con gái của Sim cũng như mảnh đất rừng núi im lặng và thiêng liêng nơi đấy. Gót chân quân xâm lược bao năm đã dày xéo. Dù hôm nay bom đạn có lát kính thì mặt đất cũng không vì thế mà đau đớn hơn. Nhưng hôm nay thung lũng khe xanh đẹp đẽ, từng đau khổ đang trở dạ. Mặt đất mang đầy vết tích bom đạn đang trải ra giữa hương thơm mùa xuân để đón gót chân những người chiến sĩ giải phóng dậm lên. Nơi đây, khắp vùng phía nam thung lũng, đi chỗ nào cũng thấy dấu tích những trận bom B-52. Cây cối đều bị quật ngã, các dòng suối đục ngầu, thuốc bom khét lẹt ám đầy nương rẫy. Bom đạn đào xới lên tất cả, vậy mà có một giống cỏ được các chiến sĩ gọi là cỏ vạn thọ vẫn mọc tươi tốt, mùa xuân đến vẫn khoe một sắc hoa vàng sẫm như nghệ. Cách đây mấy tháng, từ hôm Lượng và Sim ở kho C, Lượng cũng không thể ngờ được chính anh đã gây ra trong tâm hồn Sim một niềm hy vọng và một mối tình yêu hết sức mãnh liệt. Ngay từ hồi Sim thoáng gặp Lượng lần đầu, cách đã mấy năm, Sim đã được ông cụ Phan nói cho biết Lượng là một anh bộ đội giải phóng. Cái hình bóng người chiến sĩ giải phóng đột ngột hiện ra giữa lúc ấy đối với Sim giống như một hình ảnh thần thoại, một ngọn lửa xa vời. Sim vẫn còn nhớ, ngày đó, Lượng mặc chiếc áo tù màu xám đi chân đất, đầu húi trọc. Bên thái dương còn dấu đánh thâm tím. Chỉ giữ mãi hình ảnh ấy, cho đến hôm bất chợt gặp anh ở cái kho bộ đội bên bờ suối, chị nhận ra ngay. Sim mừng rỡ nhưng không dám để lộ ra. Giờ hôm Lượng tìm đến nhà, để cùng ông cụ Phan bàn việc quân sự, chị đã đoán thấy một điều gì đó hết sức mãnh liệt và chắc chắn sẽ xảy tới. Chị tin chắc vùng thung lũng này sẽ được giải phóng, cuộc đời sẽ thay đổi, cuộc đời đau khổ và tối tăm của chị cũng sẽ được thay đổi. Chị yêu Lượng từ hôm đó, hay là chị đã yêu anh từ trước? Đối với chị, anh là người quen thuộc và là người đại diện cho lớp lớp bộ đội giải phóng vừa kéo tới. Những con người mà mặt đất đang chờ đợi từng giờ từng phút. Bao nhiêu năm thằng Kiếm và cả đến hình ảnh của nó như một thứ xiềng xích trói lấy tâm hồn em trói chặt cả cuộc đời hạnh phúc con gái. Chẳng phải cuộc sống của em và của bao nhiêu người khác đang cần giải phóng đó sao? Em chỉ biết nói điều đó với anh. Những anh giải phóng khác, em không quen biết. Em chỉ quen có mình anh. Em đã biết anh từ lâu. Em chỉ ngắm anh. Anh biết không? Trong những ngày đen tối và đau khổ nhất, có lúc chán nản, em đã hái nắm lá ngón giò trong tay. Em lại vứt nắm lá vào bếp. Em chờ anh, chứ không tự tử. Anh là ngọn lửa hy vọng, anh Lượng. Chẳng phải trong bấy lâu, em vẫn ngồi bên bếp lửa giữa rừng này chờ anh đó sao? Từ hôm anh trở lại đây, anh chỉ để thì giờ và tâm trí về những trận đánh ở ngoài kia. Anh chẳng bao giờ biết, đối với người con gái từng chịu đau khổ trong rừng này, anh gần gũi và nồng nàn với ngọn lửa dưới mái nhà sàn. Anh mang sức mạnh với ngọn núi đá sừng sững sau nhà. Anh mang trong người niềm tin hy vọng như hạt lúa em gieo ở ngoài nương. Hạt lúc đã nảy mầm. Mối tình thầm kín và quẩn khúc của Sim giống như lời cầu khẩn. Một tiếng kêu giải phóng, Lượng đã nghe được những lời tha thiết từ trái tim ấy. Vào một đêm trước hôm bộ đội nổ súng, Sim đã kể cho Lượng nghe tất cả. Chị kể lại cuộc đời quá khứ bằng giọng buồn bã và chị khóc. Dù không phải là người có khả năng tinh tế trước những chuyện tình cảm, Lượng cũng đoán thấy Sim đã có cái gì đó gắn bó và tin tưởng ở mình. Điều đó khiến anh hết sức bối rối, kể cả những lúc phải đứng trước hàng chục lớp hàng rào và ụ súng đồn địch, bao giờ Lượng cũng tìm ra một cách hành động. Nhưng chưa bao giờ anh phải ngồi trước mặt một người đàn bà để nghe người ấy kể về nỗi khổ và trông thấy những giọt nước mắt rơi xuống. Anh không quen đứng trước một hoàn cảnh khó khăn như thế. Lượng vẫn đang bám trên trận địa tiền duyên sát hàng rào. Trước mặt anh bây giờ là một khúc đuôi sân bay Tà Cơn và chiến hào cửa ngõ do quân ngụy chiếm giữ. Chiến hào hai bên ta và địch gần như kề sát nhau. Các chiến sĩ trinh sát đứng trên vị trí cảnh giới đã có thể nghe tiếng bọn lính ngụy nói chuyện rì rầm trong hầm. Bên trong chúng nó đánh rơi cái thìa hay viên đạn bên ngoài cũng nghe tiếng. Thời gian của Lượng như đang lại bằng vô số việc làm cụ thể và cấp bách. Trong những ngày gần đây, địch quanh tạc cả vào hàng rào. Những thước chiến hào bao dây lấn sâu vào sau từng đêm. Một hôm, hầm của Lượng bị trúng một quả bom sát thương. Hầm vẫn còn nguyên vẹn, nhưng anh bị choáng vì sức ép. Theo lệnh của Nhẫn, Lượng phải quay về phía sau nghỉ ngơi ít hôm và tranh thủ báo cáo tình hình. Ngực và một bên vai đau như có tảng đá dằn lên, Lượng phải quấn chiếc bao gạo trước ngực cho đỡ đau. Hôm đó, Lượng đội chiếc mũ sắt và khoác chéo sau lưng khẩu tiểu liên AK. Anh về đến một đoạn trên con đường mòn xuất kích ngày xưa thì hoàn toàn bị lôi cuốn bởi khung cảnh phía sau quá thay đổi. Những đoàn dân công gùi đạn lên các kho mới đặt dọc đường chính. Trong đoàn dân công chiến dịch đã thấy một số bà con người địa phương. Cả hai ba anh thanh niên ăn mặc quần áo lính ngụy, nhà cửa trong thị trấn Khe Sanh đã đổ nát sau các trận bom. Một chiếc xe máy sơn đỏ dứt chỏng chơ bên rìa cỏ. Bộ đội đánh ô tô đến thị trấn lấy gạo. Chiếc xe Jeep vận tải nửa lá vải bạc dắt trên đám lá xanh ngụy trang. Máy bay trinh sát dẫn Lượng và thả pháo sáng. Cái thị trấn vừa giải phóng nằm đắm mình trong sương đêm và những chùm pháo sáng lập lòe, nơm bề ngoài dữ dội và có phần bí ẩn. Nhưng đi sâu vào bên trong đã thấy cái vẻ hiu hắt của một thị trấn thường có. Một ngọn đèn dầu hỏa bọc giấy bóng đỏ đặt trong một ngôi nhà ở ngã ba. Cảnh đường phố vắng vẻ kêu gợi người ta nhớ tới một cái đầu phố thị trấn của một đêm phòng không ở hậu phương. Lượng lại tìm đến bản chay vào một buổi chiều. Hôm đó, Anh cùng mấy cán bộ tham mưu xuống khu phía Nam dự một cuộc họp với cán bộ tiểu đoàn 1, đơn vị đánh thị trấn, hiện đang nghỉ ngơi và củng cố. Từ sở chỉ huy tiểu đoàn 1, Lượng nhắm dãy núi đá đi thẳng tới nhà ông cụ Phan, dọc dòm hang dưới chân đèn đá. Những ngôi nhà mới tạm cất lên đứng rải rác, một vài nương lúa hiện ra quanh các ngôi nhà sàn thấp lè tè. Ngay bên đường, Lượng trông thấy những vạt lúa trổ lỗ chỗ không đều, một vài vạt đã vàng que nằm xen giữa những vạt lúa mới vào sữa. Mới có hơn một tháng, Lượng nằm trên hàng rào tà cơn mà ở đây đã thay đổi nhiều quá. Anh phải bỡ ngỡ trước một cây bản mới và những nương lúa vừa mọc lên. Mây bay phản lực vẫn lao qua chớp núi đá ầm ầm. Lượng đi qua trước mặt một đám trẻ con đứng túm tụng quanh một chiếc cầu thang. Chúng nó đang vui vẻ chia nhau một khúc sắn nướng. Một đứa bé cởi truồng, ôm trước bụng một con búp bê tóc vàng hoe. Hai con mắt tròn xanh biếc đưa nhìn lũ trẻ một cách xa lạ. Gia đình ông cụ Phan không có ai ở nhà. Lượng đặt ngang khẩu tiểu liên trên đùi, lặng lẽ ngồi đợi trước bếp. Anh đưa mắt khắp cái sàn nhà đã bắt đầu nhập nhoạng bóng tối, tìm những con vật quen thuộc ngày xưa ông cụ vẫn thường nuôi trong nhà. Anh chẳng thấy con vật nào nữa, cả con chồn bay, cả ổ gấu chó tham ăn một cách đáng yêu. Ngồi được một lát, Lượng mới thấy Sim khoác chiếc gùi đựng đầy măng trèo thoăn thoắt lên cầu thang. Lượng đứng dậy luống cuống. Chào chị. Sim gần như reo lên. Ôi, anh Lượng. Lượng nói lúng búng. Tôi đến thăm ông cụ. Bố tôi dạo này đi công tác rồi. Sim đặt chiếc gùi xuống và tất tưởi chạy đi kiếm củi chất vào bếp. Ông cụ hồi này ở hẳn ở trên xã, bận lắm, thỉnh thoảng mới về nhà. Lượng cầm thanh củi đặt vào giữa ngọn lửa vừa bắt đầu bén. Bên ngoài tiếng máy bay thỉnh thoảng rộ lên. Pháo sáng từ vùng trời tà cơn hắt ánh sáng xuống từng chiếc lá ngoài cửa sổ. Tiếng máy bay xiết vào vách đá sau nhà. Đã lâu lắm, Lượng mới được ngồi bên ngọn lửa ấm áp dưới một cái mái nhà. Không hiểu sao ngọn lửa trong ngôi nhà sàn bé nhỏ này bao giờ cũng gây cho anh một cảm giác khoan khoái và đồng thời bức rứt. Không yên tĩnh một chút nào. Anh ngắm trộm Sim trong một cái thoáng khi chị vừa cúi xuống. Một vệt đường ngôi thẳng rẽ đôi mái tóc dày như đang tỏa ra hơi ấm. Khuôn mặt chị trắng hồng như một trái chín. Lượng thấy vừa ngọt vừa chua ở cổ. Trong cái khoảnh khắc ấy, Lượng chợt nhớ lại trong những ngày sống với bom đạn trên Thiền Duyên. Có những phút anh đã ao ước được ngồi bên cạnh Sim để ngắm chị và để nghe chị nói. Như bây giờ, Lượng đã tự thú với mình. Anh không muốn dối trá đối với mình. Anh đã yêu chị, trái tim của Lượng như mặt đất cằn cỗi, khô nẻ. Và vì thế nên càng hút nước. Anh tự thú với mình, anh đã yêu chị. Sim lấy trong chiếc gùi đang bằng mây rất đẹp ra những củ sắn. Chị bắt đầu lột vỏ sắn. Bàn tay Sim cầm con dao thoăn thoắt, khía những vòng tròn trên thân những củ sắn còn lắm đất. Những khúc sắn được lột vỏ trắng nõn, xoay xỏa trong hai bàn tay của Sim. Chị ngước lên, đôi mắt lòng đen, to và sáng khiến Lượng choáng váng. Ôi, nôm anh hồi này gầy quá, em thương anh Lượng quá. Lượng xòe cả hai bàn tay trước ngọn lửa cháy rừng rực. Chẳng biết làm gì đành hỏi một câu đến làm dụng. Chị có biết tin tức gì nó không? Ai? Thằng Kiếm. Anh đừng có nói tới nó, đừng có nhắc. Vậy còn ông cụ? Ông cụ đi công tác. Hôm nay chỉ có anh và em ở đây thôi. Anh kể chuyện đánh nhau ngoài tà cơn cho em nghe đi. Lượng kể vài mẩu chuyện. Anh kể chẳng hay ho chút nào. Sim ngồi chăm chú lắng nghe. Bỗng chị cắt ngang lời anh. Nè, anh có biết không? Bữa trước em nằm mơ, thấy anh chết, em khóc à. Nhưng thôi, anh hãy cứ biết là em thương anh, bởi vì em biết người ở dưới vùng xuôi các anh á kiêng nói cái chuyện ấy. Nói chuyện chết là điều suối quẩy, phải không? Sao chị biết suối quẩy? Thì em biết cả tiếng suối quẩy đấy. Ngày nhỏ em đã ở dưới xuôi kia mà. Anh Lượng, đánh hết Mỹ ở đây rồi, anh đi đâu? Việc đó của cấp chỉ huy trên tôi không biết được. Chị đã bao giờ nghe anh em bộ đội nó hát chưa? Hát sao? Đâu có giặc là ta cứ đi, câu hát đó thế. Hôm nay anh chỉ có việc đến tìm ông cụ thôi à? Tôi được nghỉ mấy hôm, định đến thăm ông cụ và chị. Quê anh ở đâu? Quê tôi xa lắm. Nói chung anh em bộ đội hiện đang đánh nhau ở đây phần nhiều, gia đình đều ở rất xa cả. Em biết rồi, mấy năm trước anh tới đây, em đã biết anh là bộ đội giải phóng, ở xa đến mà. Sim có tình cảm với mình, Sim yêu mình. Cái ý nghĩ ấy mỗi lúc càng được Lượng khẳng định. Anh bàng hoàng bởi một niềm hạnh phúc muộn màng và xa lạ. Ngồi trước mặt chị, anh chẳng biết nói chuyện gì và càng tỏ ra vụng về. Như tất cả mọi anh bộ đội xưa nay chỉ quen lăn lộn ngoài chiến hào. Lượng muốn khoác súng đứng dậy, nhưng anh vẫn không đủ can đảm từ biệt chị ngay. Anh ngồi ngắm khẩu súng săn của ông cụ treo bên cửa sổ, rồi lại đăm đăm nhìn ngọn lửa đang cháy. Thái Văn vẫn còn nhớ cái đêm anh từ biệt chính quỷ Kinh ở đường giao liên để đi theo Lữ và Cận sang trung đoàn pháo sông Cầu. Đêm ấy, ba người chỉ mặc quần đùi, áo cột vào ba lô, đội lên đầu bơi qua một nhánh sông Xê Băng Hiên. Nước sông lạnh buốt như một hàm răng cắn ngang bụng. Ba người bơi ra đến giữa sông thì nghe tiếng gà gáy trên bản Lào. Không biết một con gà nào đó đậu trên nóc nhà sàn bỏ hoang. Con gà đang ngủ, bỗng choàng thức dậy, trông thấy ngọn đèn pháo sáng từ xa, soi một thứ ánh sáng lờ mờ trăng trắng lên khắp lá cây và mặt nước. Thế là cu cậu cất tiếng gáy. Lữ lần đầu biết Thái Văn bơi rất khá. Anh bơi nhanh chả kém gì Cận. Sang đến bờ bên kia, anh mặc quần áo, thắt bao đạn, xem lại khẩu súng ngắn và những băng đạn, nhất nhất mọi động tác, Thái Văn đều làm thành thạo như một người lính. Thái Văn là nhà thơ, có nhiều bạn bè quen biết trong quân đội. Chẳng bao lâu trong hàng ngũ cán bộ và chiến sĩ các đơn vị tham gia chiến dịch đã loan đi một cái tin. Nhà thơ Thái Văn có đi mặt trận và hiện đang ở một trung đoàn pháo. Rõ ràng mọi người ít nhiều đều có chú ý đến anh. Đồng chí cán bộ sư đoàn này kể một cách hào hứng giữa cuộc họp ở mặt trận bộ rằng chính mình có gặp cu cậu đang cọ dép ở quãng suối dưới chân đèo, chót thì bóp. Đồng chí chính quỷ kia liền kể một câu chuyện vui từ hồi địch nhảy dù diệt Bắc và cao hứng đọc một bài thơ của Thái Văn gợi lại không khí chiến thắng những năm đó. Cánh chiến sĩ trẻ nghịch ngợm thì tán dung lên. Tao trông thấy ông ấy tắm chuồng mà đeo kính. Vài người lấy làm ngạc nhiên, có lúc mình đã phải học thuộc lòng và tìm đại ý một bài thơ của ông ta. Những anh chàng đang võ vẽ tập viết văn hoặc làm ca dao thì nhắc đến tên nhà thơ bằng một giọng trịnh trọng hơi quá đáng. Trong phạm vi một chiến trường cũng như trong một xã hội, người lính bao giờ cũng muốn biết rộng ra ngoài miếng đất mình đang đứng. Ở chiến trường, ngồi với bất cứ một người lính nào độ một ngày hay một buổi, một đồng chí coi kho cũng được, ta cũng có thể lượm lặt được vô khối tin tức. Trung đoàn này, sư đoàn khác hiện ở đâu và làm nhiệm vụ gì? Những trận đánh nào vừa xảy ra? Đoàn dân công đang phục vụ đơn vị nào? Cô nào trong đoàn đau cuống họng hoặc bị sốt rét? Đồng chí cán bộ này sâu sát nhưng nóng tính. Đồng chí tư lệnh kia chỉ huy trận đánh tài ba lỗi lạc. Những người chiến sĩ có hàng trăm mối quan hệ với nhau trong phạm vi một mặt trận và có hàng ngàn cơ hội để tiếp xúc với nhau. Thay phiên trên trận địa tiền duyên, lĩnh gạo và thực phẩm mở kho, đi đường gặp nhau rồi mắc giỏng ngủ chung, nấu chung bếp, đi trinh sát, đi nhận lệnh, đi dẫn cán bộ, đi phối thuộc chiến đấu. Ở chiến trường người ta cần chuyện trò, cần làm quen, cần giúp đỡ lẫn nhau hơn. Lại còn đặc điểm của tuổi trẻ, chiến sĩ bao giờ cũng xông xáo, cũng muốn tìm biết, cũng nhận thức để chống trở thành người lính già dặn giàu kinh nghiệm. Rồi ở chiến trường người ta sống bằng những tình cảm cháy bỏng hơn. Trước cái sống và cái chết, lòng yêu nước, lòng căm thù giặc, tình đồng đội trước đó khó khăn và nguy hiểm. Hình như tất cả mọi người đều mở tung mình ra để cảm thụ, để nhận thức chung quanh trong một phạm vi hết sức bao quát. Và mọi người đều muốn ghi nhận lấy những ý nghĩ và tình cảm chưa bao giờ có. Lần đầu trông thấy một cây đồn giặc, cảm tưởng khi đứng trước một cái bãi sắt Mỹ, trước một tên ngụy binh cũng nói bằng tiếng Việt Nam như mình, cảm giác của từng người lúc đứng giữa trận đánh. Thái Văn đang đứng trước một cái thực tế như vậy. Mỗi người lính như một cái tổ ong, người nuôi ong ghé tai vào bên cái lỗ trát vôi tròn tròn, bao giờ cũng nghe lao xao tiếng đập cánh của những con ong đang làm mật. Chỉ có một điều này cũng khiến Thái Văn hết sức thích thú. Dưới đáy ba lô của các chiến sĩ, bên cạnh vài bộ quần áo và các thứ đồ đạc. Thường thường, mỗi khi dở ra, anh trông thấy có những cuốn sổ tay con. Những cuốn sổ bên ngoài bọc vải ni lông để khỏi thấm nước. Chữ bên trong ghi dày đặc bằng đủ các loại bút mực, bút chì bi. Đó là những cuốn nhật ký riêng mà đôi khi có người đã tự động cho anh đọc. Thái Văn đọc nhật ký chiến sĩ không khỏi chợt nghĩ đến những ngày anh còn cầm súng như tất cả mọi người lính mà anh gặp gỡ hôm nay. Thời mà Thái Văn mới vào bộ đội, những người lính của cách mạng ngày đó nếu không cầm khẩu súng thì chỉ cầm cái cày. Trong tiểu đội, những người hay hí hoái giết lách thường được gọi là những anh chàng tiểu tư sản. Thái Văn cũng là một cán bộ TTS. Hồi Thái Văn làm chính trị viên một tiểu đoàn trưởng của anh tên là Vũ, một cán bộ quân sự được chiến sĩ rất yêu mến. Anh vào bộ đội mới bắt đầu học chữ. Anh đánh khét tiếng khiến quân giặc rất sợ. Khi xung phong thường chỉ cầm đại đao, đánh nhau về là ngủ. Mỗi lần tiểu đoàn đi quan lửa trại, thì tiểu đoàn trưởng chỉ có một thứ tiết mục để tham gia vào cuộc vui. Lần nào cũng vậy là đặt hai bàn tay lên đầu gối rồi từ từ chúc đầu xuống làm động tác trồng cây chuối. Không thể nào có cách làm cho bộ đội vui hơn được nữa. Cả vòng tròn, người cứ lăn ra mà cười. Những người lính của Thái Văn, ngày đó đa số quê Nghệ Tĩnh, đa số là nông dân đã có vợ con. Giữa trận cười vui vẻ, cứ lấp lánh trước đống lửa những hàm răng đen và nâu. Mỗi thế hệ bước vào cuộc chiến đấu với những dáng cầm súng khác nhau. Thám dân nghĩ như vậy, có cái gì khác trong vẻ đẹp của lớp người cầm súng trước đây và lớp người hôm nay? Ngày xưa, những người lính nông dân cầm khẩu súng để chiến đấu cho tổ quốc, đồng thời cho mảnh vườn và mái nhà của mình. Hôm nay, những người chiến sĩ mà Thái Văn đã đi theo họ suốt dải rừng Trường Sơn, họ từ giã gia đình, trường học và từ giã một cuộc sống tương lai đẹp đẽ, hết sức đảm bảo và bắt đầu xây dựng cho họ. Vậy thì trong cuộc trường chinh hôm nay, họ đang chiến đấu cho cái gì? Họ từ bỏ cái trái hạnh phúc đã ửng hồng trong vườn nhà mình để cầm súng đi chiến đấu cho mục đích gì? Thái Văn cùng Lữ và Cận đã về đến trung đoàn pháo Sông Cầu. Đường vào trận địa rừng càng hoang vu và chỉ thấy leo dốc. Lữ về đến đơn vị, vừa kịp đặt ba lô xuống thì được lệnh đi theo một tổ trinh sát trắc địa và hướng Tà Cơn. Thời gian chuẩn bị hết sức vội vã. Trước khi lên đường, Lữ đem tới nhờ Thái Văn giữ hộ một gói đồ đạc cuộn trong chiếc màn và cuốn nhật ký. Một cuốn vở bìa ni lông đóng gáy hết sức cẩn thận, anh mang từ nhà đi. Thái Văn dở mấy trang đầu đầy những hàng chữ viết ngoáy vội vã như những trang bản thảo. Anh hỏi Lữ một cách đầy nhiệt tình. Mình có thể đọc được không? Anh đọc cũng được. Lữ đáp sau một lát suy nghĩ. Thái Văn liền kiếm một chỗ kín đáo, không còn bị ai quấy rầy về chuyện thơ phú nữa và bắt đầu đọc từng trang nhật ký của Lữ. Ngày 27 tháng 9, hành quân đến bờ sông B. Giữa một buổi trưa nắng oi bức, con sông B mà tôi đã học trong các bài giảng văn và các bài học chính trị ở nhà trường đấy ư. Một cái lạch nước đầy thương tích, chạy dưới hai bờ đá cũng đầy thương tích. Những ngọn đá đen như bồ hống kết thành vỉa đứng rải rác dọc bờ sông, một tầng trong kẽ đá. Một thứ cây gì đó không biết tên, lá dài và xanh sậm như lá trúc đào, mặt trái trắng có phấn, cả thân và lá cây ám đầy khói bom. Bùng bám từng mảng trên các chạc ba, mảng này đắp lên mảng khác, do bom tọa độ và bom B-52 liên tiếp lật từ dưới đáy nước lên. Đứng ở đây nhìn rộng sang cả hai bên bờ Nam và Bắc, chỉ thấy nhức mắt một vùng bãi hố bom đỏ loét trên chõm đồi, trên sườn đồi, trên dải đất đầy những đá và cây sát mép nước. Hình như số phận những con sông đều gắn chặt với số phận đất nước, và tất cả các con sông đều hết sức nhạy cảm với chiến tranh. Tôi khoác súng đứng bên này, nhìn sang bên kia mấy phút trước khi sắn quần lội qua. Tôi cảm thấy da mặt cứ nổi gai lên, tim như phồng to, choáng cả lồng ngực. Một nửa người tôi là máu chảy, nửa là lửa cháy. Hình như tất cả tình yêu có trong cuộc đời chỉ đựng đầy trong một trái tim 19 tuổi của tôi. Tôi đứng đây và tự nhiên nước mắt cứ trào ra. Bên kia một nửa phần đất nước, một nửa mái nhà của mỗi mái nhà bên này đang cháy. Một nửa trái tim của từng trái tim người Việt Nam bên này, ngày nào gót giày của hàng chục vạn quân Mỹ cũng dẫm đạp lên một lần. Chúng tôi nối nhau lội qua, một sợi dây bằng hai cây sông kết xoắn với nhau, dòng từ bờ bên này sang bờ bên kia. Chúng tôi níu lấy sợi dây cáp ấy mà vượt sông. Sợi dây cáp thẳng căng đã lên nước đen sì vì mồ hôi tay nhiều người dình vào, người vào người ra. Tất cả anh em trong đại đội của tôi chung một ý nghĩ: mình đang vượt sông B. Từng người cúi xuống nhìn bóng mình in trên mặt nước đùng đục, nửa như phù sa của đất, nửa như mồ hôi và máu người pha trong đất và nước. Một đồng chí đi sau tôi cầm mũ tay bèo, giục một mũ đầy nước đưa lên miệng uống ừng ực, như một người đi đường đã nhìn cơn khát ghê gớm từ lâu ngày. Nhiều người lấy bi đông múc đầy bi đông nước. Giải trình trọng của chúng tôi, những người lần đầu tiên đi qua đây không thể lọt qua mắt một đám chiến sĩ vận tải vừa từ phía trong ra. Đám anh em vận tải, họ đã đi qua đây ngày 2 lần. Họ lao xuống liền, cởi phăng quần áo, trần truồng, vừa lội qua sông, vừa tắm, vừa ngụp lặn, vừa nô giỡn đùa nghịch. Chốc chốc một anh chàng vui vẻ hét tướng lên: đã cho cảnh giới chưa bay. Một anh khác: còn xa. Chúng tôi sang đến quá nửa sông thì gặp một đoàn nữ dân công chiến dịch, rất đông, vừa người Kinh vừa dân Kiều, sang bờ Bắc lấy hàng. Vừa nghe tiếng cười ríu rít, đám đàn ông vừa giả mặc quần áo, anh nào anh nấy khép nép. Đại đội của tôi và đoàn nữ dân công gặp nhau, cùng bám một sợi dây sông. Những bàn tay con gái rất to và ấm nắm trùm lên những bàn tay lính. Quần áo các cô đều ướt và chua loét, nước ngấm đến ngang những gờ ngực đầy đặn. Những cô thắp một tay nắm dây, một tay phải bá vai bộ đội. Một cô bất ngờ giơ tay giật phát chiếc mũ cái của tôi đang đội: anh đổi mũ cho em làm kỷ niệm nhé. Rồi người con gái chụp lên đầu tôi chiếc mũ của cô, một chiếc mũ tai bẹo ướt sũng, có đính lơ thơ dày mụn vải dù ngụy trang. Tôi không kịp nhìn rõ mặt cô ta, bởi vì ngay sau đó khắp mặt sông những chiếc mũ vải, mũ sắt, mũ cát, cả mùi xoa đã tung lên cứ loang loáng giữa những tiếng cười, tiếng chào, tiếng nói rôm rã. Một cô đi đầu trần được một anh chàng trinh sát dứt cho một cái mũ sắt: em không có mũ đội chác với anh mua. Cô ấy đã hơi đỏ mặt nói lúng túng: cứ cầm lấy mà che mưa che nắng che đạn, bao giờ thống nhất thì phải đem trả. Biết anh ở mua mà người ta đem trả nờ. Nhiều cô nói: cứ về đứng ở đây mà đón. O nhìn cho rõ cái mặt tôi, không thì lại nhầm. Chấm dứt ngay. Tiếng cán bộ sang sảng hạ lệnh, tất cả giữ vững đội hình cho vượt nhanh qua trọng điểm. Ngày 1 tháng 10 qua sông B đến khu K, trạm liên lạc đầu tiên của mặt trận, tình hình không thể nào lường trước được. Thế là được lệnh quay lộn trở lại bờ Bắc. Tôi và đồng chí Cận có nhiệm vụ quay trở lại kho hậu cứ của Bộ Tư lệnh Mặt trận lấy thêm máy. Vì ở kho K không có loại máy có nguồn phát 130V, hai người chầu chực ở kho hậu cứ gần một tuần mới lĩnh xong máy và trang bị phụ vì hàng chưa vào kịp, lại cấp tốc quay trở vào chiến trường. Mưa như trút, mưa rất dai. Lần thứ hai đứng trước bờ Bắc sông B, dẫn ở quảng bến vượt lần trước để ngắm dòng nước nguồn đổ về một cách hung dữ. Cánh lính qua sông chẳng vui vẻ gì như lần trước nữa, bởi vì con sông chẳng còn hiện từ như tên nó chút nào. Trước mắt chúng tôi, nước réo ầm ầm, hai bờ đá chỉ còn ngoi ngóp những cái đầu đá đen. Rồi nước dâng lên ngập hết đá, sợi dây sông dòng qua sông đã biến đâu mất. Bầu trời nặng trĩu mây, gió hú trong hàng trúc đào tơi tả. L-19 lượng để soi, B-57 và AD-6 tọa độ liên tiếp. giữa ban ngày ban mặt mà pháo sáng chăng từng hàng dọc bờ sông. Về hướng Tây, B-52 nổ rền trong các chân lèn đá. Hàng chục đoàn đi công tác lẻ, kiên quyết tổ chức dược. Đoàn người buộc phao ni lông vào bụng, dìu nhau sang. Tôi và Cận nhập vào đoàn cán bộ tiền trạm của sông Ninh để nhờ họ mang hộ một ít máy móc. Gió gào ghê quá, tiếng máy bay và tiếng bom như xoáy tròn. Hai thằng trinh sát L-19 vừa quay đi là năm người chúng tôi khoác phao ni lông choàng qua ngực. Nét mặt người nào cũng lặng lẽ âm thầm biểu lộ một quyết tâm sắt đá. Chúng tôi truyền cho nhau lọ dầu con hổ. Mỗi người ngậm một ít trong miệng cho hai hàm răng đỡ tranh trường gọi nhịp. Thế là tôi cùng mấy đồng chí nhảy vào vật lộn với sóng gió và bom đạn. Bơi qua sông B, vài lần thế này là mình chống thành người lớn đây. Ngày 13 tháng 10, chiếc mũ tay bèo tôi đã cột chắc vào bụng. Vậy mà khi bơi qua sông B, sóng đánh trôi mất lúc nào không biết. Mà chiếc mũ trôi đi đâu ra ngoài dòng sông này được. Rồi thế nào cũng có một người qua sông nhặt được. Hay cứ biết trước mắt, thế là phải đi đầu trần. Ở đây đi đầu trần cũng là một cái mốt. Người ta có thể xem cách ăn mặc để đánh giá sự từng trải và khả năng chiến đấu từng đơn vị hoặc từng người. Những đơn vị ăn diện quần dài mũ mãng, giày tất đầy đủ, ba lô con cốc căng ra. Đó là những đơn vị lính mới. Đơn vị đã hoạt động lâu trên chiến trường. Những người lính đàn anh từng trải và dày dặn thường chỉ đánh quần đùi, áo lót, ba lô, lép kẹp và đầu trần. Cần đi với tôi cũng chẳng mũ mãng gì sức. Người đi đầu trần đã quen mưa nắng, sợi tóc cứng như rễ tre. Con người cũng cứng cáp, chẳng hề bao giờ còn biết nhức đầu số mũi. Thế đây, khi còn ở hậu phương thì muốn nhồi vào ba lô đủ mọi thứ như một bà nội trợ. Chỉ sợ ngày mai đói, ngày mai khát, ngày mai ốm, ngày mai sẽ thiếu thốn. Thì hãy cứ sống cho hết những ngày mai như thế, xem con người mình có khả năng chịu đựng gian khổ đến thế nào. Ngày 5 tháng 11, mình cũng đã có một niềm vui bất ngờ. Hôm qua gặp bố, tình cờ mà gặp mặt giữa đường hành quân. Bố già đi nhiều, nhưng tính tình vẫn sôi nổi, chẳng kém gì một thanh niên. Từ ngày bước chân vào chiến trường, mỗi lần nghĩ đến những người thân thuộc trong gia đình, người mà tôi nghĩ đầu tiên là bố. Tại sao vậy? Tôi cũng không biết. Tôi nghĩ đến bố ở đây, rồi mới chợt thấy nhớ mẹ và con em gái ở nhà. Anh Trí thì ít nhớ đến. Đối với tôi, xưa kia người cha chỉ gần như một khái niệm, một lý tưởng về sức mạnh và tính nghiêm khắc, và là cái kho không bao giờ cạn để mẹ lấy từ trong đó ra biết bao điều dẫn chứng mỗi lần mẹ ngồi kể chuyện quá khứ về gia đình cho chúng tôi nghe. Có một lần tôi đi cắt tóc về, mẹ tôi thấy tôi để tóc dài liền hỏi: "Mày đã cắt tóc dài như thế hư?" "Vậy cắt tóc làm sao cơ hả mẹ? Cứ húi ngắn như bố mẹ ấy." Tôi cãi: "Cái gì cũng như bố mày, việc gì cũng làm như bố mày, bố con khác con khác." "Mày đi học đâu cái lối ăn nói thế hả Lữ? Con mà làm khác cha chỉ là đứa con hư thôi." Tôi biết đã trót nói một câu hổn với mẹ, nhưng cũng không hoàn toàn như lời mẹ tôi bảo. Những người cha dù có tinh thần trách nhiệm đến đâu cũng không thể làm thay đổi được tất cả mọi việc cho đời con cái mình. Làm sao có thể như thế được? Những người cha của lứa tuổi chúng tôi đã làm nên một sự nghiệp hết sức lớn lao là giành lại đất nước và giữ vững đất nước và dạch cho chúng tôi con đường phải đi tiếp theo, một con đường đầy hy sinh nhưng hết sức vinh quang. Chúng tôi đã chịu ơn lớp người sinh ra mình và chúng tôi thấy cần phải xứng đáng là những đứa con. "Bố, con ghi những dòng này cho bố. Suốt đời bố làm người cán bộ của đảng trong bộ đội. Bố đã đi trên những con đường chiến dịch như thế này từ ngày con chưa đẻ. Điều đó không đủ để cho con nghĩ đến bố một cách tự hào hay sao? Con yêu từng những quan niệm và tính tình của bố vốn ở con đôi khi không như thế. Con yêu cả những điều mẹ thường ca tụng bố cũng như phàn nàn về bố không có hoàn cảnh chăm sóc dạy dỗ chúng con chu đáo như mọi người cha của những gia đình khác. Con yêu mẹ như yêu vẻ đẹp dòng sông trước nhà ta. Từ lúc còn bé con đã thấy. Con yêu bố như yêu dãy núi hồng sau nhà. Chỉ khi được mẹ bế cao trên tay và mẹ chỉ lên cao, con mới nhìn thấy. Khi hãy còn nhỏ ở nhà, con thường được nghe mẹ và những người làng kể. Và một ngày kỷ niệm các chiến sĩ Xô Viết bị xử bắn trên núi Hồng, có một người thanh niên dân cày rất hăng hái cách mạng, nửa đêm đã trèo lên cắm một lá cờ búa liềm tận trên đỉnh núi. Lá cờ đó bay phần phật trên đỉnh núi cao chót vót. Những người ở các làng xa bên kia sông ngước nhìn lên đầu trông thấy. Người thanh niên dân cày đã cắm lá cờ năm ấy chính là bố. Về sau bố bị bắt, khi bị dẫn đến trước mặt tên tri huyện đứng ra oai trước cửa huyện đường, Bố bị chúng đánh trầy cả hai đầu gối mà nhất định không chịu quỳ. Lá cờ đó của bố năm xưa vào những ngày đen tối chúng ta chưa có chính quyền, lá cờ bố liềm trên đỉnh núi Hồng ấy. Bây giờ con đã nhìn thấy, con biết rằng bố lúc nào cũng mong mỏi ở con một điều hết sức hệ trọng và tha thiết. Con hứa sẽ tích cực phấn đấu để trở thành một đảng viên, thực hiện kỳ được lý tưởng cách mạng cao cả. Đó cũng là niềm mơ ước chung của tất cả mọi đoàn viên thanh niên chúng con, của những chiến sĩ giải phóng đang cầm súng đánh Mỹ. Bố hãy tin con là con trai của bố. Vào giữa tháng Giêng, tổ đài trinh sát pháo binh của Lữ đang làm nhiệm vụ giữ đài Q4, một đài quan sát được đặt ra căn cứ theo phương án của trên để phòng địch có thể đổ quân từ phía bên sườn bộ đội. Đây là một vùng núi cao suốt tháng ngày mưa buốt mù mịt nằm trên sống lưng Trường Sơn. Ngay trước mặt đài đã là những dáng núi Lào rất cao, các đỉnh nằm trên đường biên giới luôn nhấp nhô trong mây mù. Trên lưng chừng các sườn núi, thân những cây xăng lẻ, thẳng dúc và bạc trắng đứng phơi mình trơ trụi sau nhiều lần địch thả thuốc độc hóa học làm trụi lá. Từ đài Q4, Lữ có thể nghe tiếng súng của trung đoàn pháo sông Cầu và các đơn vị pháo binh khác dội đạn xuống căn cứ Mỹ trong thung lũng Khe Xanh. Vùng trời ở đây thấp hẳn xuống, ban ngày luôn có những đám khói và ban đêm đạn pháo rạch sáng một vùng mây đen đặc. Trước khi tới đài Q4, Lữ đi theo một toán trinh sát trắc địa của đại đội tham mưu chừng một tuần lễ. Khoảng thời gian ngắn ngủi, anh đi theo với trắc địa vào sát hàng rào Tà Cơn. Có một lần các trinh sát viên chạm trán một toán địch, hai bên gặp nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt. Anh em bên ta đi xác định bình độ phía nam hàng rào. Toán lính ngụy có khoảng chừng một chục tên đi đặt thêm hàng rào. Hai bên trông thấy nhau nhưng đều tránh nhau. Buổi trưa, lúc địch và ta đều rút lui về căn cứ phía sau, Lữ được cử ở lại tiếp tục cảnh giới. Trong một lúc bất ngờ, anh chộp được một tên đang ngồi đại tiện. Tên lính ngụy ấy còn trẻ, da mặt xám đen và khô như người đói thuốc phiện. Hắn để một cánh tay áo sơ mi vắt lỏng thõng trên đầu gối. Lúc ấy, Lữ nghĩ thầm, thằng này cụt tay. Khi bắt hắn đứng dậy, anh ngạc nhiên trông thấy hắn vẫn còn nguyên hai cánh tay lành lặn như một người bình thường. Thằng địch không có súng. Hắn luống cuống xỏ mãi chiếc khóa đồng mới thắt xong chiếc quần trước khi giơ thẳng hai tay lên. Lữ chĩa nòng súng trường vào sát cái gáy hõm sâu có những món tóc lăn xoăn mọc dài trùm lên cả cổ áo. Anh quát khẽ. Súng của mày đâu? Thưa anh, quả thật em không có súng. Mày nói dối, mày giấu súng ở đâu rồi? Em đi đào hàng rào, em để súng trong hàng rào. Chỗ nào? Chỗ em làm ban nãy. Vậy thì mày phải quay vào lấy cho được khẩu súng, lại lên. Nòng khẩu súng CKC cầm lăm lăm trong tay Lữ lúc nào cũng chỉ cách tên lính một khoảng cách bằng hạt đậu. Hắn đi cà nhắc, Lữ hỏi. Chân mày làm sao? Em dậm phải dây thép gai. Thôi đừng cứ giả vờ nữa. Mày mà dở trò gì thì có chừng. Thưa anh, em dậm phải dây thép gai thiệt mà. Lữ dẫn hắn đến sát hàng rào ngoài cùng. Hắn chui qua một lớp dây thép gai bùn nhùng. Hắn bò tới sau một đống dây thép còn mới, vẫn còn nguyên cả cuộn bó chặt. Bỗng thằng đính ngụy đứng thẳng dậy quay về phía Lữ bàn tay vạch quần. Súng ông đây nè. Lữ nổ phát súng trường đầu tiên, trúng giữa cuộc dây thép, đánh chát tóe lửa. Thằng địch nhợt miệng chửi đổng một câu, rồi vội vã quay lưng chạy chữ chi trên cái bãi cỏ giữa những lớp hàng rào dây thép gai. Lữ đỏ mặt tía tai, bàn tay cầm khẩu súng cứ rung lên vì tức giận. Anh bắn hết một kẹp đạn mà không trúng một phát nào. Thằng lính ngụy chạy thoát, đạn cối cá nhân và đạn bắn thẳng liền tuôn ra ngoài như mưa. Lữ nằm rạp đầu trước dãy hàng rào, vừa giận mình vừa ức với thằng địch. Chuyện ấy, Lữ quay trở về cũng đã có thể gọi là dũng cảm và may mắn lắm rồi. Khi về đến đơn vị, anh không giấu giếm mà đã kể hết. Cả đại đội bò ra mà cười. Câu chuyện trên xảy ra, Lữ coi như một mối hận trong đời mình và anh quyết tâm phải rửa mối hận ấy. Cho đến giữa tháng Giêng, cuộc chiến đấu sôi nổi quyết liệt chung quanh đối với Lữ vẫn còn là một cái gì bỡ ngỡ và xa xôi hết sức. Hằng ngày các chiến sĩ thay nhau quan sát địch, trực máy, luôn luôn phải giữ bí mật mọi hành động. Thỉnh thoảng vài anh em rủ nhau đi bẫy sóc, đi kiếm lá lốt hoặc là các thứ rau rừng về cải thiện. Cuộc sống của các chiến sĩ có phần cô quạnh và heo hút. Nhưng cũng chính vì thế mà mọi người càng trở nên gần gũi và thân nhau hơn. Thú vui độc nhất trong những ngày rỗi rãi ở đây bây giờ chỉ còn cách ngồi tán chuyện. Có chuyện gì mà không đem ra kể với nhau lúc này? Chỉ trong mấy hôm, tất cả các chiến sĩ đều thuộc hết đời tư của nhau. Thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Đường chiến tình gió linh lắng trong dòng hò, mừng vui bao tin thắng trận, sông ba lòng bay vòng người ta, quê nhà ta nên đã đổi thay lớn lên từng ngày. Theo nhịp ngược đường ta đi dồn dập biên phương, xuyên rừng núi ngày đêm đi tiếp lương tài đạn, vượt qua bao nhiêu gian khổ, máu đã đổ trên đàn bom vẫn thấy tự do bước đi nhịp nhàng. Anh Giải Phóng Quân miền Nam quê hương ta ơi, bước chân treo vui trên đường, trên đường sổ chim quê hương chiến thắng, tiếng sóc giặc Mỹ ngổn ngang trên đường. Hò lên quê hương ta, oh, Chúng tôi luôn muốn gửi lời chân thành cảm ơn đến quý vị thính giả đã luôn yêu quý và dành sự quan tâm đến với chương trình. Và đến đây thì Nguyễn Ngọc cùng Kim Phượng, Xuân Khoa, Minh Quân và những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.